Tiên môn thiếu gia, chương 13, việc chữa trị đan điền tiến triển nhanh. Góc truyện audio.com, dịch giả, xương rồng. Hiện tại cả Hạ Câu thôn đều hành động, từng nhà mọi người vọt tới trên núi ngắt lấy kim ngân hoa. Tại các chỗ phơi nắng của làng đầy kim ngân hoa, Thương Hạo đem chuyện đều giao cho Trì Thủy Tiên các nàng. Đám người Lô Tam sớm đã cầm khoản dự chi do Thương Hạo đưa đến những làng khác thu mua. Nhìn biển hoa trước mắt, Thương Hạo tâm tình không bình thường, là chính mình làm cả làng đều hành động. Chỉ thúc, chuyện nơi đây các ngươi nhìn chú ý một chút, ta đến xã chứng thực kho hàng một chút. Tiểu Thương, không có chuyện gì, tiền đều ở đây, mọi người tính tích cực rất cao, ngươi cứ làm việc của ngươi. Chỉ Vĩnh Hà tâm tình bây giờ tốt hơn, cho tới nay nhà bọn họ chính là một gia đình nghèo khó nhất trong thôn. Vốn cho rằng không cách nào xoay người, không nghĩ tới nữ nhi mang về một đại lão bản như vậy. Nghĩ đến nữ nhi này cùng với đại lão bản này, Chỉ Vĩnh Hà ưỡn ngực tự hào, nhìn Thương Hạo hướng về hướng xã mà đi. Chỉ Vĩnh Hà khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Chỉ cần có Thương Hạo chiếu cố, Chỉ gia còn có thể phát triển không nổi. Cha nó, ông nói Thủy Tiên nhà của chúng ta có thể thành nữ nhân của hắn. Chỉ Vĩnh Hà đang thời điểm vui vẻ, lão bà của hắn Ngô Lâm Anh liền ở sau nhỏ giọng hỏi một câu. Vừa hỏi tới, Chỉ Thủy Hà biến sắc, cũng nghĩ đến việc này. Cha nó, người ta là đại lão bản, làm sao có thể để ý hài tử nông gia chúng ta ai ui. Ngô Lâm Anh đến cũng càng thêm lo lắng, hướng về phương hướng nữ nhi đang vội vàng thu mua nhìn thoáng qua. Chỉ Vĩnh Hà nói. Làm vợ chồng hợp pháp phỏng chừng huyễn hoặc, ngươi nói đúng, người ta có tiền, lấy nhất định là người ở bên trong thành. Thủy Tiên nhà của chúng ta mới tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp. Cao trung không học xong đã trở về nhà, là vấn đề, hai người thoáng cái lo lắng cho việc này. Chỉ Vĩnh Hà ngồi chồm hổm dưới đất rút một hơi thuốc lá sau đó vỗ đùi nói. Ngươi xem đem Thủy Ngọc cũng gả cho hắn được không? Ngươi nói cái gì? Nói cái gì, ngươi cũng đã nhìn ra, nhà của chúng ta hiện tại tại trong thôn có bao nhiêu người đỏ mắt. Bọn họ dựa vào cái gì đỏ mắt, không phải là tiểu thương giúp đỡ nhà của chúng ta. Nếu như không có tiểu thương có trợ giúp, nhà của chúng ta liền trở về nguyên hình. Cũng không phải là, ta xem A Thủy Tiên nhà của chúng ta cũng hy vọng làm nữ nhân của hắn. Một người Thủy Tiên thì không cách nào giữ lấy hắn. Không có ưu thế gì đáng nói. Bất quá nha, người thành phố không phải là đều thích chơi thứ đặc biệt khác sao? Ta cũng không tin tỉ muội cùng nhau thành nữ nhân của hắn hắn còn không chiếu cố nhà của chúng ta. Ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Ngô Lâm Anh giật mình nhìn trượng phu. Không nghĩ như vậy nghĩ như thế nào? Bây giờ đối với hài tử cũng tốt, đối với nhà chúng ta cũng tốt, đều là một cơ hội. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cho hài tử quốc đất cả đời? Tuy rằng không thành được lão bà của hắn, chỉ muốn đi theo hắn, ăn, dùng, ở phương diện sinh hoạt tuyệt đối so với tại trong thôn đã tốt hơn rất nhiều. Đây cũng là, hừ, bà nghĩ rằng ta không biết tình hình, nữ hài tử trong thôn đi ra có mấy người quá tốt. Nghe nói một số chính là làm thiếp, nếu mà không phải tiểu thương người ta. Phòng Trương Thủy Tiên cũng chính là có kết cục kia, có thể thành nữ nhân của tiểu thương. Đây chính là Thủy Tiên đã tu luyện phúc phận, mình ở đây cũng không thể nông cạn. Cha nó, cũng là ông nhìn xa. Việc này ta cùng bọn nhỏ lén giảng một cái. Đúng vậy, phải mau chóng để cho trong lòng các con đều biết, nên hành động phải hành động. Qua thôn này đã có thể không có tiệm này. Lần này thu mua kim ngân hoa. Ta tin tưởng tiểu thương lại sẽ kiếm một khoản to lớn. Không từ mà biệt, nếu mà hắn bao thầu ngọn núi kia mà nói, nhất định phải phát triển ngọn núi kia. Cái khác không cầu, đến lúc đó nếu để cho Thủy Tiên các nàng giúp hắn quản núi này cũng là chuyện thật tốt. Thật đúng là như vậy. Được, tranh thủ ta cùng bọn nhỏ nói việc này một cái. Ngô Lâm Anh nghe trượng phu mà nói sau đó cũng bối rối. Thương Hạo nào đâu biết rằng vợ chồng Trì gia còn ở sau lưng làm chuyện như vậy. Ra khỏi làng sau đó, Thương Hạo xét nhìn một chút bên trong đan điền bản thân. Lúc này, Thương Hạo liền thấy bên trong đan điền còn có không ít nội khí. Vì ngày hôm nay đi đến xã, tối hôm qua Thương Hạo lại thu nạp hai khối năng lượng thạch. Triển khai phiêu phong bộ thí, Thương Hạo phát hiện mình chưa từng nhanh qua như vậy. Ở bên trong khí thế thúc đẩy tới, cả thân thể dường như ở trong gió tung bay. Thân hình chớp động, nhìn như không nhanh, kỳ thực cũng là trong nháy mắt liền đi qua một cây em đường. Quá nhanh, ai nói đan điền bị phá hủy sẽ không hy vọng. Lúc này Thương Hạo trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu. Quả nhiên chỉ không tới một giờ đã tiến vào chính phủ sở tại. Thả chậm bước chân, Thương Hạo lần thứ hai hướng về đan điền nhìn lại thì thấy nội khí trong đan điền đã tiêu hao không sai biệt lắm. Còn cần nỗ lực à, thấy đan điền bay hơi, Thương Hạo cười khổ một tiếng, nếu không phải là trong thôn có không ít năng lượng thạch. Hắn thực sự không dám tiêu hao như vậy, theo đến thôn trên, Thương Hạo điện thoại di động rốt cục có tín hiệu, vừa nhìn thì liền thấy có Lâm Thăng Bình gọi tới nhiều lần. Bấm gọi Lâm Thăng Bình sau đó, Lâm Thăng Bình liền cười nói. Tiểu tử ngươi chạy đến nơi chim không có phân thực sự là liên hệ khó khăn. Một mình ta không đem chỗ kia cải tạo tốt. Thương Hạo vừa cười vừa nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là dự định ở nơi đó phát triển. Lâm Thăng Bình có chút giật mình. Trước không nói chuyện này. Người ngươi phái đã tới chưa? Đã sớm tới. Địa điểm tập kết kim ngân hoa đều thuê được rồi. Ngươi gọi một cú điện thoại này. Nói rồi đem một cái mã số nói cho Thương Hạo. Thương Hạo cũng không nói nhiều. Treo cuộc gọi của Lâm Thăng Bình sau đó liền bấm số kia. Hai bên liên hệ sau đó, Thương Hạo rất nhanh cũng đi tới địa điểm cho thuê này. Đến nơi này sau đó, hai người trẻ tuổi liền ra đón. Thương lão bản sao? Một người trẻ tuổi dẫn đầu liền hỏi thật xa. Ngươi gọi Tiễn Minh Hoa. Đúng vậy, Lâm thiếu phái ta tới. Nơi này là kho hàng chúng ta vừa mới thuê. Ngươi xem một chút được chưa? Nếu mà không được chúng ta lại tìm chỗ khác. Một người trẻ tuổi thấy ánh mắt Thương Hạo nhìn sang nói. Thương lão bản tốt, ta tên Hạ Giang, nhìn qua nơi này thì ra là một nhà máy rượu. Thấy vẫn đang không có dỡ bỏ bảng hiệu. Thương Hạo liền hỏi một câu. Tiễn Minh Hoa vội vàng nói. Là nhà máy rượu nhỏ trong thôn phá sản, chúng ta dọn dẹp lại bên trong một chút, trưng bày kim ngân hoa đến cũng không có vấn đề. Thương Hạo ngửi một cái, mùi rượu sớm đã không có, trong lòng liền hiểu rõ. Phòng trưng cái này nhà máy sớm liền sụp đổ, mọi người đi vào nhìn một chút tình huống bên trong, Thương Hạo đến cũng thỏa mãn, liền nói, được, chỗ này, cửa vào treo một tấm bảng. Tránh cho có người tìm không được, đang làm, ngày hôm nay thì có thể treo. Thương Hạo lúc này mới thở dài một hơi, suy nghĩ một chút, Thương Hạo liền nghĩ đến trong thôn còn có một thế lực. Nghĩ thầm Lô Tam bọn họ chính là giúp đỡ cái thế lực này làm việc. Đến lúc đó phải cẩn thận một chút mới đúng. Thương lão bản, gian phòng này là chuẩn bị riêng cho ngươi. Lâm Thiếu nói, ngươi hàng ngày phải từ thôn đến. Kêu chúng ta dọn một gian phòng bên trong cho ngươi ở. Ngươi xem phải bố trí thế nào. Tiễn Minh Hoa làm việc đến cũng cẩn thận. Dẫn Thương Hạo đi tới bên một chỗ trong xưởng. Mở cửa thì, bên trong bố trí rất khá. Các loại gia dụng phương tiện đều đặt mua. Lâm Thăng Bình này, Thương Hạo thầm khen một tiếng. Tiểu tử này làm việc thực sự cẩn thận. Được, ta nghỉ ngơi một chút được rồi. Các ngươi đi đi, dùng nội lực chạy đường núi dài như vậy. Thương Hạo hiện tại cũng muốn nhìn kỹ một chút tình hình biến hóa đan điền. Liền đem hai người đuổi đi. Đóng cửa sau đó, Thương Hạo liền hướng lấy đan điền bản thân nhìn lại. Bởi ít một chút nội khí, Thương Hạo phát hiện mình có thể kỹ lưỡng hơn thấy rõ ràng tình hình đan điền. Vừa nhìn sau đó, Thương Hạo có phát hiện mới. Chỉ thấy bên trong đan điền tơ vàng đang cuồn cuộn không ngừng tiến vào. Những thứ này đều là thiện năng. Thương Hạo lúc này sớm đã đem khí lưu màu vàng xác định là mà thiện. Rất nhỏ bé, thế nhưng, lượng rất nhiều, thu mua tại các thôn cũng bắt đầu. Thương Hạo trong lòng hiểu rõ. mình ở các làng triển khai hành động thu mua kim ngân hoa. Biết là có không ít thôn dân từ đó được lợi, chỉ cần bọn họ được lợi, bất luận bọn họ công nhận hay không, mình cũng có thể nhận được một tia thiện. Lại nhìn khe hở đan điền bản thân thì, Thương Hạo vừa vui mừng mà phát hiện khe hở mất đi mấy cái. Vài khe hở ngắn được chữa trị, rất rõ ràng, tốc độ chữa trị đan điền bản thân đang tăng nhanh, xem ra chính mình là thật tìm được một con đường chữa trị khe hở đan điền. Nhìn này, không ngừng tiến vào, thiện năng, Thương Hạo lấy ra hai khối năng lượng thạch, lần thứ hai tu luyện, tuy rằng hết thảy phát triển đều rất là thuận lợi, thế nhưng, do đã biết thôn huyện đều có người thao túng việc thu mua kim ngân hoa sau đó. Thương Hạo liền không dám khinh thường, biết có thể giải quyết những thứ phiền phức này hay không mới đúng là then chốt. Nếu mà không cách nào đem phiền phức giải quyết, hết thảy đều là công vô dụng. Hàng loạt nội khí đang sinh ra, Thương Hạo đã ngồi thiền, cách chương.